Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 328. Thử âm tức là chiến trường, Vương Húc Đông, lưới tên, ăn thịt thỏ, sơ âm video võng quỷ, tất, khu sinh hoạt, anime khu video người chế tác, trực tiếp khu streamer một trong. Hắn bản chức công tác là một nhà quốc ngóng trông công chức. Công tác mấy năm qua không cái gì biến động, như cũ là một chén trà một gói thuốc lá, một phần báo chí xem một ngày. Bởi vậy có thời gian dài đến quan tâm sơ âm video võng hướng đi. Trung tuần tháng 10, hắn cũng nhìn thấy huyễn điện anime tân tác tin tức, cùng cái khác phổ thông khán giả một ý nghĩ. Vương Húc Đông cũng không biết Tùng Hải là món đồ gì. Có điều Vương Húc Đông có tay, sẽ chính mình lên mạng tra. Tìm tòi một hồi, hắn tìm tới một cái đối lập đáng tin đáp án. Vậy thì là Tùng Hải là một tòa thành thị tên Tùng Hải thành phố, ở vào Hoa Hạ Trung Bộ, Huy Hồ ven hồ, là một tòa chưa nổi danh thành thị nhỏ, qua khi lấy công nghiệp nặng làm chủ. Sau đó bởi vì hoàn cảnh thống trị, sản nghiệp truyền hình các loại vấn đề, thành thị lượng lớn nhà xưởng đóng cửa, cả tòa thành thị nhất thời mai một đi, xem xong có quan hệ bách khoa ít, Vương Húc Đông càng thêm không tìm được manh mối, nơi này thấy thế nào cũng không giống như là sẽ xuất hiện thần tượng thành thị. Làm sao liền truyền kỳ, qua thần tượng anime, nhân vật chính vị trí. Không nói non xanh nước biếc, chí ít cũng là dân phong thuần phác trấn nhỏ. Có thể Tùng Hải loại này Hoa Hạ đặc sắc công nghiệp nặng thành thị cùng thần tượng liên hệ thực sự quá ít, hắn không làm rõ huyễn điện anime dòng suy nghĩ. Có điều Vương Húc Đông vẫn là chứng kiến huyễn điện anime quật khởi quá trình. Biết từ duệ người này dòng suy nghĩ cực kỳ nhảy ra. Hơn nữa đều là có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Bởi vậy cũng không quá lo lắng. Ninh Giang anime cá ướp muối nhóm. Có quan hệ này anime thảo luận càng thêm nhiệt liệt. Gia Điêu quần hữu chín hào. Huyễn điện cái này thần tượng anime thật giống có chút ý nghĩa. Ta nhìn xuống Tùng Hải bức ảnh. Này toàn bộ một thế kỷ trước Hoa Hạ đặc sắc chủ nghĩa xã hội công nghiệp nặng bằng khắc mùi vị. Sợ không phải bên trong đi ra thần tượng cũng là cứng hạch thần tượng. Người nhóm vật biểu tượng lại là lạc hậu trấn nhỏ. Hiện tại thần tượng anime đều yêu thích làm loại này. Ta phỏng chừng lại là vì cứu vớt kề bên đóng cửa trường học. Mấy cái nữ hài đứng ra trở thành thần tượng. Nhiều nhất thêm một điểm Tùng Hải địa phương liên quan đặc sắc làm mánh lới. Không cái gì ý mới a. Làm anime một con đường chết, ta cảm thấy sẽ không. Huyễn điện anime đều không đi tầm thường đường. Quá sớm liền không nói. Văn học cổ điển xã series, âm nhạc thiếu nữ, một bộ nào không đều là kinh điển đề tài. Nhưng một bộ nào hắn làm được khuôn sáo cũ. Ta vẫn là rất chờ mong này bộ anime. Mì sợi mới không phải nhỏ lại mềm. Ai... Huyễn điện anime đến cùng lúc nào mới ra máy chiến anime? Ta đều đợi đến mấy năm. Kết quả từ duệ càng làm càng ít nữ. Chó mới mò cá. Trước thần tượng anime đều là tùy tiện hư cấu một cái thành thị. Nhiều nhất lấy tài liệu một hồi hiện thực. Nhưng là này anime vì sao trực tiếp hay dùng hiện thực địa danh a? Cảm giác là lạ. Chẳng lẽ có bí mật gì? Cốt đầu. Ta liền nói như thế, dựa theo huyễn điện anime hiện nay trình độ, chỉ cần không phải nội dung vở kịch uy phân, bình thường phát huy, này bộ anime liền chí ít có thể bán 2 vạn. Tiểu Duy lão bà ta mặc kệ, ta chỉ muốn biết ta vợ mới đến cùng là ai. Một cái yên tĩnh máy phát lại, ta mặc kệ, ta chỉ muốn biết ta vợ mới đến cùng là ai. Trong đám giờ làm việc nói nhau nhau ồn ào, bất luận chính diện vẫn là mặt trái. Có quan hệ, Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ, thảo luận trước sau là tiêu điểm. Ở Ninh Giang, truyền thông công phòng lầu 4, Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ, thử âm nhưng lặng yên triển khai. Lúc này huyễn điện anime nghiệp giới không phải trước huyễn điện anime. Đến đây thử âm cũng không lại chỉ là Tạ Tạ Vô Danh người mới phối âm diễn viên. Các lộ hàng hiệu phối âm diễn viên đều tụ tập ở thử âm bên ngoài. Thần tượng anime, nữ tính nhân vật tự nhiên là chủ yếu nhất. Bên ngoài tụ tập tất cả đều là ăn mặc màu sắc rực rỡ thiếu nữ trẻ tuổi nhóm. Các nàng hoặc là ở xem chính mình kịch bản, hoặc là ở châu đầu ghé tai. Hoa, này không phải Lâm Tuyết Nại lão sư, nàng dĩ nhiên cũng tới thử âm. Diệp Gia Phong lão sư, trời ạ, nàng nhưng là ta thần tượng. Địch Hình Nghi lão sư cũng tới, này căn bản không cho người ta đường sống nha. Kinh ngạc, này không phải Tô Lê Vũ lão sư sao? Ta tháng trước còn ở quốc gia cung thể thao nhìn nàng buổi biểu diễn. Những này người mới phối âm diễn viên trợn mắt ngoác mồm mà nhìn từng cái hàng hiệu phối. Âm diễn viên lại đây, đón lấy lại như phổ thông thử âm người bình thường chờ đợi ở hành lang. Nhất thời hiện ra một cảm giác không phải sự thật. Có người tâm thái tiếp cận tan vỡ. Cảm giác mình làm sao có khả năng chiến thắng những này lâu năm thực lực phối âm diễn viên. Cũng có người ý chí chiến đấu sục sôi. Cảm thấy này đúng là mình bày ra thực lực trường hợp. Vừa lúc đó, hành lang tới gần thang máy đám người nổi lên náo động. Đạo diễn đến rồi, có kinh nghiệm thử âm người như thế nói ra một câu. Mọi người dồn dập nhìn sang, Từ Duệ mặc sẫm màu ống tay áo. Quần jean, đang cùng Trình Khả Vi đám người hướng đi thử âm, dọc theo đường đi đối mặt những kia người mới phối âm diễn viên thăm hỏi. Hắn cũng không có ỷ vào thân phận của chính mình không nhìn, mà là rất hòa thuận địa từng cái đáp lễ. Từ đạo, chúng ta đã lâu không hợp tác rồi. Tô Lê Vũ trêu ghẹo nói, nàng hiện tại thuộc về Hoa Hạ một đường phối âm diễn viên. Đồng thời ca sĩ sự nghiệp cũng khai triển đến vui vẻ sung sướng. Tháng trước hoàn thành các ca sĩ tâm nguyện, ở quốc gia trung tâm thể dục mở cá nhân buổi biểu diễn. Nhường người bên ngoài cực kỳ ước ao. Lê Vũ, ngươi gần nhất cũng là bề bộn, ta đều liên lạc không được ngươi. Từ Duệ cũng trêu chọc một câu, lại cùng mấy vị khác phối âm diễn viên hàn huyên vài câu. Mới đi vào thử âm cũng không có người nào tình lõi đời, cũng không nhìn tiếng tăm cùng thực lực, xem hết có hay không cùng nhân vật xứng đôi, có thể nói là cực kỳ tàn khốc. Không sao, thần tượng anime bình thường đều sẽ tiên khảo suy nghĩ người mới. Dù sao những kia nổi danh phối âm các diễn viên không nhất định có thời gian đến tham dự đến tiếp. Sau thần tượng hoạch định, chúng ta ưu thế rất lớn, người mới phối âm diễn viên tụ tập trong vòng, có người như thế an ủi. Có thật không? Ngụy Tuyết Phong tự lẩm bẩm, nàng không tính người mới, xuất đạo 3 năm, cũng xứng qua mấy cái nổi danh nhân vật, nhưng vẫn nằm ở thờ ơ trạng thái. Thật vất vả bắt được qua một cái nhân vật chính, anime bổn thiên chất lượng nhưng không quá hành. Cuối cùng không có gây nên cái gì sóng lớn. Cùng nàng cùng thời kỳ tốt mấy người, hoặc là chính là bắt được ổn định trường kỳ cơm phiếu, an tâm mò cá, hoặc là cũng đã dựa vào một hai bộ nhân khí cũng không tệ lắm anime bắt đầu từ từ bò thăng. Chỉ có Ngụy Tuyết Phong, cảm giác mình vẫn là xuất đạo thời điểm dáng dấp. Nhìn một chút trong tay kịch bản, đây là một đoạn rất phổ thông nhân vật chính lời dạo đầu. Đại thể ý tứ chính là tràn ngập hy vọng cuộc sống cấp 3 liền muốn bắt đầu rồi loại hình. Loại này rộng rãi hoạt bát nhân vật, Ngụy Tuyết Phong phối qua rất nhiều. Nhưng đối mặt chư như Lâm Tuyết Nại, Tô Lê Vũ như vậy, nàng vẫn không có tự tin. Ngụy Tuyết Phong có ở đây không? Thử âm tiến hành, rất nhanh sẽ đến phiên nàng. Đi vào thử âm, liếc mắt nhìn đang cùng bên cạnh âm hưởng đạo diễn thảo luận Từ Duệ. Ngụy Tuyết Phong hít sâu một hơi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,